Làm dâu nhà hội đồng. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu hai đi nhanh tới trước mặt tôi và cậu cả trên tay cậu là cái đèn bão, giọng cậu khó chịu vô cùng, cậu út, cậu mần gì vậy, cậu định làm gì út quân? Cậu cả buông tay tôi ra, cậu nói, đêm hôm con ra đây làm gì? Cậu hai trừng lớn mắt ánh nhìn giận dữ, con hỏi cậu uy hiếp út quân chuyện gì? Thấy cậu hai giận tới đỏ mặt tôi lật đật nắm lấy tay cậu khuyên ngăn. Cậu hai, không có chuyện gì đâu cậu cả giỡn á mà. Giỡn mà, cậu Ngọc lúc này mới quay sang nhìn tôi, cậu kéo tôi ra sau lưng cậu, giọng cậu bình tĩnh trấn an. Em yên tâm, có cậu ở đây, cậu không để ai ức hiếp em đâu, kể cả là cậu út. Với cách nhìn này, tôi đoán là cậu hai hiểu lầm thật rồi. Tai hại quá đi, cậu cả im lặng từ nãy tới giờ cậu mới lên tiếng. Ngọc con về phòng mà ngủ đi, chuyện riêng của cậu với út quân không liên quan tới con. Cậu Ngọc mặt đối mặt với cậu cả, cậu hỏi. Cậu biết út quân là gì của ai không hờ cậu út biết, cậu biết sao cậu còn. Con thấy rành, cậu đừng nói dối. Cậu cả liếc mắt nhìn sang tôi rồi mới nhìn lại cậu Ngọc, cậu cười nhạt. Con nghĩ là cậu muốn làm gì út quân, hãm hiếp nó cậu. Thấy cậu Ngọc cứng miệng, cậu cả lắc đầu rồi ngáp vài cách, cậu đi ngang qua tôi và cậu Ngọc, giọng cậu nhẹ tênh. Khuya rồi, không có chuyện chi quan trọng thì đi vô ngủ. Cậu là cậu của con chỉ cần nhớ cậu là cậu ruột của con là được rồi. Dứt lời cậu cả híp mắt nhìn tôi cảnh cáo phát nữa rồi mới đi thẳng vào bên trong. May quá cậu cả không vạch mặt tôi trước mặt cậu Ngọc. May, cậu cả đi rồi, cậu hai liền treo cái đèn lên nhánh cây, cậu kéo tôi ra chỗ sáng, ngó trước ngó sau kiểm tra một lượt, cậu hỏi. Út quân em có sao không? Cậu út có, tôi lắc đầu, gấp gáp trả lời. Thiệt cậu út chỉ giỡn với em thôi, cậu đừng có hiểu lầm. Cậu út chưa có phải người dưng đâu, cậu Ngọc cao có nhưng ý tư có chút phân vân. Cậu hiểu nhưng, tôi gần lấy tay cậu, ra sức giải thích, trời đất cậu không tin em với cậu cả hả? Làm gì có chuyện chi mà cậu lo, với lại, em tự lo cho mình được, ai mà làm gì được em chứ? Cậu Ngọc nhìn tôi hồi lâu, tự dưng cậu nắm lấy tay tôi, giọng cậu dịu dàng hơn khi nãy rất nhiều, cậu nói, út quân. Hôm ấy, cậu thưa với má bước sang nhà em nói chuyện với ba má em nghe, được không? Tôi giật mình sửng sốt, sao tự dưng cậu Ngọc lại nói tới chuyện này? Bước sang nhà nói chuyện là đi hỏi vợ rồi, làm sao đây, tôi làm sao mà gả cho cậu hai được. Chuyện này không thể, trước mắt là không thể. Tôi nhìn cậu Ngọc đang rất muốn từ chối thẳng thừng nhưng khi nhìn thấy gương mặt trông mong của cậu, lòng tôi lại không nỡ. Khẽ thở dài, tôi chỉ còn cách chống chế tạm thời cho qua chuyện này, để sau hãy bàn tới được không cậu. Cậu Ngọc cau mày, giọng cậu gấp gáp, tại sao, bộ em không muốn gả cho cậu hờ út quân. Khó xử quá đi, cậu Ngọc hỏi tôi câu này tôi không biết phải trả lời ra làm sao nữa em. Em thiệt chưa nghĩ tới chuyện lấy chồng. Sau đợt bạo bệnh lần trước em thấy em còn yếu trong người lung lắm cậu. Em bây giờ chỉ muốn nghỉ dưỡng thêm thôi cậu. Cậu đừng ép em nghe cậu. Cậu Ngọc nhìn tôi chằm chằm, tôi thì ngại nên không dám nhìn lại cậu. Hồi lâu sau tôi nghe tiếng cậu thở dài, cậu nói thôi thì cậu chiều theo ý em muốn sao cũng được. Nhưng có chuyện chi em phải nói cho cậu biết nghe chưa? Tôi gật đầu lia lịa trong lòng mừng rơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hú hồn, may là cậu Ngọc không phải người ngang ngược, ít ra cậu còn biết nghĩ tới cảm giác của tôi. Đưa tay đây, cậu dắt em về phòng, đường tối thui, coi chừng rắn rít. Tôi nhảy dựng lên, lo lắng hỏi. Có rắn hở cậu? Cậu Ngọc nắm chặt lấy tay tôi, cậu vừa soi đèn vừa dắt tôi đi. Em chui vô thuốc trong đây thì hỏi sao không có rắn. Đi theo cậu, rắn không cắn em đâu. Tôi gật đầu trong lo sợ rồi bu bám sau lưng cậu Ngọc mà đi vào trong. Suốt từ nãy tới giờ cậu Ngọc cũng không hỏi thêm về chuyện của tôi và cậu cả. Đưa tôi về tới trước cửa phòng, cậu cười nói, vào ngủ đi, ngày mai cậu kêu người mần lại cái neo đậu ngoài bờ sông cho em ra hóng mát. Hay là kêu tụi nó mần thành cái đình nghỉ mát nhỏ nhỏ cho em nghe, được không? Tôi khoái chí gật gù, cũng được á cậu, ý mà thôi cậu kêu người làm sửa sang lại cho chắc chắn là được rồi, làm đình nghỉ mát chi cho mắc công. Cậu Ngọc cười, em thích sao cũng được, mai cậu dặn anh dừa coi quản tụi nó mần rồi ý em thích sao thì nói với ảnh, mai mốt cậu có công chuyện không về sớm được, em cần chi cứ nói lại với anh dừa, dạ em biết rồi cậu, biết rồi thì đi ngủ sớm đi, thức khuya giết không tốt đâu đó đa. Tôi cười hề chào tạm biệt cậu Ngọc rồi mở cửa đi vào trong. Vào phòng, tôi ngồi phịch xuống giường rồi thần thờ suy nghĩ chuyện ban nãy. Thiệt tình tôi bây giờ chả biết phải làm sao nữa, cậu cả hình như biết tôi không phải là út quân rồi, giờ tôi không biết nên nói thế nào với cậu ấy nữa đây. Mà trốn tránh mãi thì cũng không được, cậu cả đâu phải người dễ đối phó. đã vậy còn gặp cậu Ngọc nữa, đang yên đang lành đòi cưới, cưới làm sao được mà cưới, tôi làm sao mà cưới người ở đây được. Dầu ghê, sao mọi chuyện lại rối tung lên thế này nhỉ, Út Quân ơi là Út Quân. Cô đang ở đâu vậy hở? Thở dài mấy lượt tôi đá gốc văng lăn lóc ra sàn rồi thổi tắt đèn leo lên giường nằm lăn lộn dê y gì. Cuộc sống hiện đại thì xô bồ khắc nghiệt, cuộc sống ở đây thì chẳng được bình yên. Ôi giời ơi, tôi phải làm sao đây, phải làm sao bây giờ đây? Còn cậu cả nữa, thằng cha chết tiệt thứ khó ưa. Cả đêm qua tôi nằm trằn trọc tìm cách tính kế trốn tránh cậu cả nên không ngủ được, mãi gần sáng mới chợp mắt được chút thì bé nhỏ đã gõ cửa kêu dậy. Tôi nằm trên giường, khàn giọng trả lời. Cô bệnh rồi nhỏ, em qua thưa với bà nói là cô không xuống ăn cơm chung với mọi người được. Giọng bé nhỏ bên ngoài lo lắng. Cô bệnh làm sao? Có nặng không, đặng em đi kêu thầy lang tới coi cho cô. Tôi vừa ngáy ngủ vừa trả lời. Không nặng lắm đâu nhỏ, mà trừ cô mệt lung quá, nhức cái đầu đứng dậy không nổi. Em đi thưa với bà một tiếng dùm cô đi rồi nấu cho cô miếng cháo hành nghen. Dạ, cô đợi em chút, em đi liền. Bé nhỏ đi rồi tôi lại nằm ngủ tiếp. Thiệt là tôi có bệnh gì đâu, vì muốn tránh mặt cậu cả nên tôi giả đò vậy đó mà. Ngủ thêm một giấc siêu dài, đợi tới khi mắt tôi không còn nhắm thêm được nữa thì tôi mới chịu dậy. Chu choa, mặt trời lên cao lắm rồi, chắc là giữa trưa rồi đó đa. Nghe trong phòng có tiếng động, bé nhỏ liền gõ cửa hỏi. Cô dậy rồi hở cô? Tôi ngồi trên giường, giọng om om trả lời. Cô dậy rồi, vậy em lấy nước cho cô rửa mặt nghen, cô bệnh đừng nên tắm, lát nữa em nấu nước cho cô xông mình nghen cô cũng được dạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tôi ngáp ngáp vài cái rồi đứng dậy vặn eo vặn chân cho giãn gân giãn cốt. Đợi bé nhỏ đem nước vào xúc miệng rửa mặt xong rồi con bé chạy xuống bếp đem cháo với thuốc lên cho tôi. Eo ôi mùi thuốc ngửi thấy đắng kinh, mà giờ không uống thì không được. Tôi lật đật uống hết chén thuốc rồi lẹ lẹ bỏ viên đường vào miệng xong xuôi mới ăn tới chén cháo. Chứ cỡ mà ăn cháo trước rồi uống thuốc sau chắc tôi ói hết ra mất. Thấy tôi nhăn mày nhíu mặt, bé nhỏ cười nói, cô lớn rồi mà y chang con nít hen, uống thuốc phải ăn đường mới chịu. Tôi bĩu môi nhìn con bé, em thử uống thuốc coi, đắng lung lắm kìa. Chợt nhớ tới chuyện ban sáng, tôi khẽ hỏi, mà sáng em đi thưa với bà có ai nói gì cô không? Dạ có, bà biểu em đi thầy lang cắt thuốc cho cô uống rồi hái lá xông cho cô. Bà nội cằn nhằn cô chút xíu à, cậu hai cậu ba ai cũng hỏi thăm cô hết. Mà ban nãy cậu hai tới hỏi thăm cô mà cô chưa ngủ dậy nên cậu hông vô, cậu dặn em chăm sóc cho cô xong rồi đi rồi, vậy còn cậu cả có nói cái chi không? Bé nhỏ gật gù, dạ có luôn, ban nãy em ra vườn hái lá vô nấu nước xông cho cô thì gặp cậu cả. Cậu hỏi thăm cô rồi đưa cho em một giỏ lá bưởi, lá xả, lá chanh, lá gừng, nói chung là nhiều lá lắm. Tôi tò mò, rồi sao nữa, rồi cậu nói vậy nè. Sẵn tiện thăm vườn nên hái chơi, con đem vô rửa đi rồi để dành mần gì thì mần cậu đi nghen. Đó, cậu cả nói vậy đó cô, mà cậu cả coi vậy chớ quan tâm cô lung lắm đó đa. Tôi cười nhếch môi cau nhau, diễn tuồng không đó chứ cậu cả làm gì mà lo lắng cho ai, hổng dám đâu cô, em thấy cậu cả coi vậy mà sống có tình cảm lắm á cô. Hồi bữa cậu cả phạt cô giận nằm trong phòng không chịu ăn, cậu cả lâu lâu đi ra hỏi thăm em giết á chứ. Mà tại cậu không ra mặt rồi không cho em nói cho cô nghe nên. Ý chết, tôi ngạc nhiên thật sự, buông cái muỗng trong tay xuống, tôi gấp gáp tò mò hỏi. Nhỏ thiệt không em? Bé nhỏ ra vẻ bất đắc dĩ. Thôi em lỡ nói rồi nên em nói luôn, thiệt là cậu cả quan tâm tới cô lung lắm. Cậu hỏi em coi cô chịu ăn chưa rồi dặn em đi hâm cơm hâm canh cho cô. Cái lúc mà cô mở cửa nói chuyện với cậu hai, em thấy cậu cả. Đem cho cô mấy cái bánh giò mà cô. Cô hổng thấy, em thấy cậu kêu em đừng nói rồi đưa cho em bánh giò xong đi về phòng luôn. Tối em hỏi cô ăn bánh giò hông á mà cô hổng ăn nên em đem cất. Tôi nhảy dựng lên, trời ơi, có chuyện vậy nữa hả? Sao em hông nói với cô, cậu cả có cho em nói đâu, bởi vậy em đâu có dám. Tôi ngồi ngay xuống ghế, trong lòng cảm thấy đau lòng ghê gớm. Cờ rút của tôi quan tâm tôi vậy mà tôi không biết, lại còn trách cứ cậu ấy. Ôi ôi, đau lòng chết mất. Kể từ hôm đó trở đi tôi không gặp mặt cậu cả thêm một lần nào nữa, chính xác là tới một cọng tóc của cậu tôi cũng chưa được nhìn. Tôi có chạy đi hỏi dì Nguyệt thì dì ấy bảo cậu cả sống tùy hứng lắm, thích làm gì thì làm không ai điều khiển được. Thiệt sự tôi rất muốn tới phòng cậu tìm cậu nhưng ngặt cái là còn có cậu Ngọc. Giờ mà để cậu Ngọc phát hiện thêm lần nữa chắc tiêu đời luôn quá. Tình ngay mà lý thì gian, kêu trời trời không nghe, kêu đất đất không hỡi chứ chẳng đùa. đi tới đi lui trong sân, nhìn sang cửa phòng cậu cả vẫn đóng im ỉm, buồn lòng quá độ, tôi mới đi ra bến neo ngoài sông ngồi hóng mát. Hôm bữa cậu Ngọc cho người làm lại nên giờ có mái che mát dữ lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bỏ guốc sang một bên, kéo ống quần lãnh lên cao, tôi thả chân xuống sông rồi ngâm chân dưới nước. Nhìn ra ngoài xa, mặt sông êm ả ít gợn sóng khiến lòng tôi dễ chịu hơn rất nhiều. Trời chiều nên nắng cũng dịu, bầu trời thì trong mây thì xanh ngát một màu, phía cao cao mấy chú chim bay tới bay lui trông rất bận rộn. Nghe tiếng chim bói ca kêu, không hiểu sao lòng tôi lại thấy nặng nề vô cùng. Giờ này không biết ba mẹ tôi đang làm gì nhỉ, họ có nhớ tới tôi không, có vất vả với cuộc sống hiện đại không? Tôi nhớ ba mẹ tôi nhiều lắm, sống ở đây tôi thấy mệt mỏi hơn rất nhiều, rất nhiều. Tôi ước gì, ngày hôm ấy đừng cãi nhau với mẹ thì tôi đã không giận dỗi bỏ đi về quê, để rồi sinh ra cớ sự như ngày hôm nay. Mẹ tôi khó tính lắm, bà không thích tôi làm cái này, không thích tôi làm cái kia. Nhưng tôi biết bà thương tôi rất nhiều, bà thương tôi nhưng lại không bao giờ chịu nói ra. Ngước mắt nhìn xuống chân mình, tôi lặng lẽ rơi nước mắt. Hay là bây giờ, tôi nhảy xuống sông một lần nữa, có khi lại được quay trở về. Nghĩ tôi liền đứng bật dậy, từ trên sàn gỗ tôi nhìn thẳng xuống dòng sông êm ả, vốn là định nhảy thật nhưng tôi chợt nhớ lại là tôi không biết bơi. Nhảy xuống mà xuyên về thời hiện đại được thì không nói, lỡ mà chết luôn thì biết làm sao, lúc đó chả nhẽ lại khóc lóc xin Diêm Vương ra cho đầu thai lại kiếp khác rồi tìm cách xuyên không về hiện đại à, mà quên nữa, cách này tôi từng làm rồi, xuyên không thì không thấy, chỉ thấy xuyên xuống đáy sông luôn thôi. Thôi không được đâu, lỡ chết thật thì có mà ăn cám. Eo ôi, sao tự dưng lại dùng mình như này nhỉ? Thôi đi vào, đứng đây tôi thấy rợn tóc gáy quá đi mất. Nhún vai mấy cách đang lúc định đi vào thì Kim Chi với Bích Hà lại đi ra. Thấy tôi Kim Chi cười khinh bảo, chỗ này là chỗ cho hạng người như mày ra hóng mát hở. Đồ học đói, tôi liếc mắt nhìn cô ta nhưng không trả lời, thấy tôi nhìn, Bích Hà liền cười hỏi. Chị đi vô trong hở chị Quân, ở đây chơi chút nữa đi Kim Chi nói giỡn á, Kim Chi kéo tay Bích Hà, cô ấy quát. Em không có giỡn với nó, em không có ưa thứ con gái như nó. Bích Hà mặt ngẩn ra, cô ấy ngại ngùng cười với tôi chứ cũng không biết nói gì hơn. Mà tôi thì lại không chấp, tôi cười xã giao với Bích Hà rồi cúi người xuống xách đôi guốc lên đặng đi vào nhà tránh ra coi, đồ học đòi. Tay mới cầm được quai của đôi guốc thì lại nghe giọng sang sảng của Kim Chi, cô ấy vừa nói lớn vừa lách người hất tôi sang một bên. Vốn dĩ là tôi còn giữ thăng bằng được nhưng không biết là do trơn trượt hay là do thế nào mà cả người tôi lại ngã ngang sang một bên rồi đếm từ 1 đến 3 tôi rơi xuống sông. Cả người rơi vào dòng nước lạnh lẽo, tôi sợ đến mức hai mắt mở chân ra. Hoảng loạn tôi đập tay đập chân để đưa cả người mình lên trên mặt nước. Rơi xuống chưa được mấy giây, tôi đã ngoi lên được trên mặt sông. Hai mắt ngó về bến neo tôi thấy Kim Chi cũng đang hoảng không biết làm thế nào. Tôi lúc này sợ tới run cầm cập hai tay quơ lên cao, miệng la thất thanh khi còn có thể. Cứu, tôi không biết bơi, ngoi lên rồi ngục xuống, ngoi lên rồi lại ngục xuống, chân tôi chơi vơi không có điểm đáp nên cả người tôi cứ hụt hẫng kiểu gì ấy. Một phần vì tâm lý, một phần tôi lại không biết bơi nên cảm giác lúc này chỉ có thể nói là suy sụp. Mà ở trên bờ tôi lại không thấy ai nhảy xuống cứu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đang chơi với giữa dòng nước thì đột nhiên cổ chân tôi bị ai đó giữ chặt rồi kéo thẳng xuống đáy sông. Đã hoảng bây giờ còn hoảng hơn, tôi vùng vẫy dãy giụa khi thấy ánh sáng trên mặt nước càng lúc càng xa tầm mắt mình. Miệng há ra để thở, chân tay vùng vẫy, trong đầu tôi lúc này chỉ có duy nhất một suy nghĩ. Tôi bị ma ra kéo giò rồi. Thanh Vi, không được kéo mạng cô ấy. Vi, ai vừa kêu tên tôi? Là ai? Tôi xoay mặt nhìn khắp nơi dưới nước, đến lúc nhìn thấy được gương mặt trắng bệch kia, đầu óc tôi đột nhiên căng lên như dây đàn, tim đập điên loạn vì hãi hùng. Tôi gào cũng không được mà hét lên cũng không xong, cổ chân vẫn đang bị giữ chặt lôi xuống nhưng lúc này tôi lại chẳng để ý gì tới chuyện đó nữa rồi. Tôi nhìn về phía trước, nhìn kỹ đến mức thấy rõ từng đường máu xanh trên gương mặt bạch tạng nhợt nhạt kia, hai mắt trên mặt người đó đỏ như máu, môi tái nhợt, móng tay dài ngoằn đen xì trông kinh dị. Người đó đột nhiên nắm lấy tay tôi rồi kéo mạnh lên, vừa kéo vừa đẩy cho tôi ngoi lên khỏi dòng nước. Tôi từ hoảng sợ chuyển sang kinh ngạc rồi đến vui mừng khi nghe thấy có tiếng người vừa nhảy xuống nước. Cứu, được cứu rồi. Hừ, con quỷ cái, mày thả con nhỏ đó. Cô ấy là tôi. Nghe giọng ai đó đang nói chuyện, mặc dù tôi đang rất đuối vì không thở được nhưng tôi vẫn tò mò rồi dùng hết sức mà quay đầu lại nhìn. Vừa nhìn xuống lại thấy gương mặt trắng bạch kia đang trừng mắt nhìn tôi sợ tới ngất xỉu. Quay đầu về phía trước tôi cảm nhận được tôi đã không còn oxy để thở nữa rồi, lúc này. Chỉ có thể mặc cho số phận mà thôi. Tôi cứu mạng cô, tôi là Út Quân, nhớ kỹ, tôi là Út Quân, người có gương mặt đó. Là Út Quân, thật sao, đầu óc tôi mụ mị dần, hai mắt nhắm nghiền lại, cơ thể cũng trôi tự do theo dòng nước. Bên tai lúc này chỉ còn nghe được tiếng vẫy đạp nước của ai đó đang bơi đến, người đó gọi tên tôi. Quân, Cách Trương.